Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Thiên Vũ cười chua xót lắc đầu nói: Vương tộc vô tình cỡ nào tôi hiểu rõ hơn các người. Kiếp này tôi không thể trở lại như xưa được nữa rồi. Bởi vì Long Hoàng có sự kiêu ngạo của Long Hoàng, dù ấy có sai thì cũng tránh sai đến cùng. Giống như Vương Chiến không phải tôi muốn phái người giết lão ta, mà đó là mệnh lệnh của Long Hoàng. Nghe Long Thiên Vũ nói vậy, Long Khôn và Long Càn đều sững sờ, nhất là Long Khôn. Trước đó khi gặp Vương Chiến ở phòng khám ái dân, lão ta vốn cũng không tin lời của Vương Chiến. Bây giờ nghĩ lại, quả thật những gì Vương Chiến gặp phải đều không phải lỗi của lão ta, mà vì Vương Chiến đã trở thành kẻ vô dụng nên Long Hoàng không cần lão ta nữa. Nói như vậy, ngày nào đó võ công của lão ta bị phế bỏ, Long Hoàng cũng sẽ tiêu diệt lão ta sao? Cùng lúc đó tại phòng khám ái dân, sau khi Long Khôn đi, phòng khám trở về với sự yên lặng thường ngày. Vương Chiến ngồi một bên, nét mặt đầy lo âu. Ông Chiến đừng lo, có anh Chấn ở đây, không ai có thể làm gì ông đâu. Phùng Tiểu Uyển dịu dàng mỉm cười nói với lão ta. Vương Chiến hơi nghi hoặc. Long Khôn là một cao thủ thân cảnh hùng mạnh, thế mà Phùng Tiểu Uyển lại không sợ hãi chút nào. Dường như cô ta không hề lo lắng Long Khôn sẽ giết mình. Nếu Phùng Tiểu Uyển cũng là một cao thủ võ thuật thì không có gì lạ. Vấn đề là cô ta chỉ là một thần y tài giỏi chứ không phải là người luyện võ. Tiểu Uyển, cháu thật sự không sợ chút nào sao? Vương Chiến tò mò hỏi. Phùng Tiểu Uyển chớp mắt kinh ngạc hỏi. Sao cháu phải sợ ạ? Anh Chấn đang ở ngay đối diện phòng khám ái dân, nơi này là thành Cửu Châu của anh ấy, ai dám làm gì cháu chứ? Nghe cô ta nói vậy, Vương Chiến mới chợt nhận ra cô gái này không phải quá can đảm, mà là tin tưởng Dương Chấn vô điều kiện. Lão ta vô thức nghiêm túc nhìn tập đoàn Nhạn Chấn ở phía đối diện, không biết vì sao đột nhiên thấy lo lắng cho hoàng tộc họ Long. Đúng là lão ta đang bị họ đuổi giết thật, nhưng dù sao từ nhỏ đã sống với hoàng tộc họ Long, ít nhiều cũng có tình cảm gắn bó sâu nặng. Nếu hoàng tộc họ Long không vô tình như thế, dù có chết lão ta cũng chiến đấu vì họ đến cùng. Lúc này Dương Chấn đột nhiên đi vào phòng khám. Cậu Chấn! Vương Chiến vội vàng đứng lên, cảm kích nói. Cậu Chấn lại cứu tôi rồi, chắc cả đời này tôi cũng không trả được hết ơn cứu mạng của cậu. Anh mỉm cười lắc đầu quan sát lão ta một lát rồi đáp. Xem ra ông đã khỏe lại rồi, trông sắc mặt tốt hơn rất nhiều rồi. Vương Chiến gật đầu. Nhờ có Tiểu Uyển cao tay cả, dù là thần y của hoàng tộc họ Long cũng không thể giúp tôi đứng lên được trong khoảng thời gian ngắn như thế đâu. Phùng Tiểu Uyển khẽ mỉm cười. Thể chất của ông Chiến vốn rất tốt rồi, hồi phục nhanh như vậy phần lớn là nhờ vào đó đấy ạ. Cô ta nói thật, không phải đang khiêm tốn. Là một trong năm cao thủ thần cảnh hàng đầu của hoàng tộc họ Long, sao tố chất cơ thể của Vương Chiến lại kém được? Dương Chấn nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển hỏi. Tiểu Uyển, em không sao chứ? Cô ta lắc đầu. Có anh Chấn mà, em không sợ. Dương Chấn thầm cảm khái. Ban đầu thần y Phùng dùng cái chết của mình để nhờ anh chăm sóc cho Tiểu Uyển. Ban đầu nghĩ sẽ phiền toái, không ngờ cô ta không hề phiền phức, mà trái lại còn là một báu vật. Mới vừa rồi Tần Yên còn kích động chạy vào phòng của anh, kéo ống quần lên và nói rằng vết sẹo trên đầu gối đã mờ đi gần hết rồi. Dương Chấn cũng cực kỳ ngạc nhiên. Anh chợt hiểu tại sao Lạc Khải lại gấp gáp đến gặp mình ngay sau khi phát hiện ra hiệu quả vượt trội của loại thuốc mỡ đó. Nó thật sự quá thần kỳ. Theo như các chuyên gia của tập đoàn Nhạn Chấn, loại thuốc này một khi được đưa ra thị trường, chỉ tính sơ sơ thôi, doanh thu đã lên đến 1.000 tỷ rồi. Quan trọng là giá thành của nó quá thấp, hoàn toàn có thể can quét cả thị trường. Mấy ngày trước khi vừa chạy trốn đến tập đoàn, Vương Chiến thoi thóp yếu ớt đến mức làm cho Dương Chấn cũng tưởng lão ta sắp chết. Nhưng hôm nay lão ta lại có thể xuống giường đi bộ. Không chỉ vậy, Dương Chấn còn cảm giác được trong cơ thể Vương Chiến thấp thoáng có hơi thở của võ đạo. Điều này chứng tỏ căn cơ võ đạo của lão ta đang trên đà hồi phục, hy vọng quay trở lại tu vi thần cảnh. Tất cả mọi thứ đều nhờ có Phùng Tiểu Uyển. Anh Chấn, anh và ông Chiến trò chuyện với nhau nhé, em đi làm việc đây. Nói rồi Phùng Tiểu Uyển đi vào căn phòng nhỏ trong góc. Cậu Trần, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không? Đợi cô ta đi rồi, Vương Chiến mới lên tiếng. Ông hỏi đi. Dương Chấn gật đầu. Tôi muốn biết, cậu có phải là Dương Bất Bại, tướng quân có thể một mình chống lại cả nửa quốc gia ở chiến vực biên giới phía Bắc không? Khi hỏi câu này, Vương Chiến hồi hộp nhìn chằm chằm Dương Chấn. Anh ngẩn người một lúc mới cười đáp. Tôi đến từ biên giới phía Bắc, người anh em Mã Tuân của tôi cũng vậy. Nghe như hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng câu trả lời của Dương Chấn lại làm cho Vương Chiến sững sờ, nét mặt kích động. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Vương Chiến mừng rỡ thốt lên. Dương Chấn và Mã Tuân đều là cao thủ xuất thân từ biên giới phía Bắc. Lão ta đã có đáp án rồi. Nếu anh không phải tướng quân ở đó, thì làm sao có thể sở hữu sức mạnh võ đạo mạnh mẽ khi còn trẻ thế được? Nhưng sự hồ hởi qua đi, Vương Chiến lại càng phiền muộn. Đột nhiên hỏi. Cậu Chấn, liệu có khi nào mâu thuẫn giữa cậu và hoàng tộc họ Long sẽ lớn hơn không? Nụ cười trên mặt Dương Chấn tắt dần, anh bình tĩnh nói. Vậy phải xem hoàng tộc họ Long thế nào. Dương Chấn, tôi không muốn phá vỡ sự ổn định hiện nay của Cửu Châu, nên dù là vương tộc hay hoàng tộc cũng thế thôi. Chỉ cần không chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi, thì tôi sẽ không so đo với họ. Tôi hiểu rồi. Vương Chiến gật đầu, sự kính trọng hiện lên trong mắt. Không hổ là cao thủ đi ra từ chiến vực, luôn đặt cái chung lên hàng đầu. Câu nói này của Dương Chấn làm lão ta yên tâm hơn rất nhiều. Điều đó chứng minh rằng chỉ cần hoàng tộc họ Long không chủ động gây chiến, thì mâu thuẫn giữa họ và Dương Chấn sẽ không bùng nổ nữa. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe, đồng thời xuất hiện hai hơi thở của vài cao thủ. Sắc mặt của Vương Chiến thay đổi, lão ta biết những người kia là ai. Vừa rồi còn lo lắng mâu thuẫn giữa Dương Chấn và hoàng tộc họ Long sẽ trở nên gay gắt hơn, giờ thì họ phái nhiều người tới hơn rồi. Dương Chấn cũng nhíu mày, tia sáng lóe lên trong mắt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vừa dứt lời, ba bóng người nhanh chóng xông vào. Long Cản, Long Khôn, hai người dám đến đây sao? Vương Chiến phẫn nộ đứng chắn trước mặt Dương Chấn. Một cảnh tượng làm cho lão ta trợn tròn mắt há mồm. Ba người đó đồng loạt quỳ xuống đất. Khó tin hơn là ngay cả Long Thiên Vũ, cháu đích tôn của Long Hoàng, cũng quỳ xuống dưới chân anh. Mấy người làm gì vậy? Vương Chiến lắp bắp hỏi. Cậu Chấn, trước đây là do tôi có mắt như mù, không biết trời cao đất dày, chỉ vì là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long mà ngạo mạn gây chuyện với cậu. Xin cậu tha thứ cho tôi. Long Thiên Vũ thành khẩn cầu xin. Dáng vẻ lúc này của hắn ta đâu còn trịch thượng như hôm qua. Nét mặt đó tràn đầy sự kính sợ đối với kẻ mạnh, không còn chút thù hận nào. Long Thiên Vũ khúm núm quỳ trước mặt mình, Dương Chấn cực kỳ ngạc nhiên. Quá khác biệt so với lần đầu anh gặp hắn ta. Vương Chiến đứng sững ra thật lâu mới nhận ra những kẻ này tới đây vì mục đích gì. Lão ta cười lạnh. Gì đấy? Điện hạ đã hiểu chỉ có phòng khám ái dân mới có thể khôi phục căn cơ võ đạo của mình, nên chịu nhục nhã để được cậu Chấn bỏ qua, sau đó nhờ cậy Tiểu Uyển chữa trị sao? Vương Chiến, ông câm miệng cho tôi. Điện hạ làm việc không tới lượt ông khua tay múa chân đâu. Long Cản giận dữ quát lão ta. Long Khôn nhíu mày mắng Long Cản. Ông cũng câm miệng đi. Hôm nay họ tìm đến Dương Chấn đúng là vì xin được tha thứ, từ đó nhờ Phùng Tiểu Uyển cứu giúp. Dĩ nhiên điều quan trọng hơn là họ đã biết thân phận của Dương Chấn. Một nhân vật có máu mặt như thế này, hoàn toàn cùng đẳng cấp với Long Hoàng, lão ta mà gặp cũng phải nể mặt Dương Chấn. Các cao thủ hoàng tộc họ Long càng không cần bàn đến. Long Thiên Vũ bình tĩnh nhìn về phía Dương Chấn. Cậu Chấn, tôi thừa nhận việc mình nhận lỗi với cậu là vì muốn được Tiểu Thần Y Phùng chữa cho. Nhưng tôi chỉ mong như vậy thôi. Cho dù cô ấy từ chối thì tôi cũng chỉ hơi cay đắng mà thôi, sẽ không ghi hận cậu đâu. Hôm nay đến đây ngoài xin lỗi thì tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với cậu nữa. Dương Chấn nở nụ cười như có như không nhìn hắn ta. Cảm ơn nữa? Điện Hạ Long muốn cảm ơn tôi vì đã không giết anh sao? Nào ngờ Long Thiên Vũ lại gật đầu, chân thành đáp. Cậu Chấn tài giỏi bằng trời, nếu muốn giết tôi thì dễ như trở bàn tay. Nhưng cậu lại không làm vậy. Không chỉ không giết tôi mà còn bỏ qua cho Long Khôn. Dù thế nào, hoàng tộc họ Long chúng tôi cũng nợ cậu hai cái mạng. Dứt lời hắn ta nhìn về phía Vương Chiến. Chính xác mà nói, phải là ba mạng người. Hừ! Vương Chiến hư lạnh không trả lời. Thật ra lão ta cũng rất khó chịu khi thấy Long Thiên Vũ quỳ gối thế này. Dù sao cũng đã gắn bó với hoàng tộc họ Long từ nhỏ, có thể nói lão ta đã nhìn Long Thiên Vũ lớn lên, luôn xem hắn ta là Long Hoàng tương lai mà đỡ đần. Không ngờ có một ngày, bản thân lại bị vị điện hạ mà mình cam tâm tình nguyện dùng hết tính mạng đến bảo vệ này phái người đuổi giết. Nếu không nhờ Dương Chấn cưu mang thì lão ta đã chết rồi. Thôi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Mong được cậu Chấn tha thứ và có thể được kết bạn với cậu. Dứt lời, Long Thiên Vũ và hai người còn lại đứng lên. Hắn ta cúi đầu với Dương Chấn thật sâu, rồi xoay người rời đi. Tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Như thể họ tới đây thật sự chỉ để xin lỗi, mà không phải nhờ Phùng Tiểu Uyển chữa trị vậy. Mãi đến khi chiếc xe bên ngoài rời đi, Vương Chiến mới thở hắt ra. Nếu biết trước sẽ thế này, thì cớ gì phải làm vậy? Dương Chấn cũng im lặng thật lâu. Hành động của Long Thiên Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Với tu vi võ đạo của mình, đương nhiên Dương Chấn biết rõ thực hư thế nào. Nếu vừa rồi Long Thiên Vũ nói dối thì hơi thở sẽ thay đổi một chút. Nhưng anh lại không cảm giác được gì. Nói cách khác, hắn ta thật sự tới đây để chân thành xin lỗi. Nghĩ vậy, nét mặt Dương Chấn trở nên kỳ lạ, nhìn Vương Chiến nói. Long Thiên Vũ này cũng được đấy. Vương Chiến cũng không thể không thừa nhận, gật đầu. Trong lớp trẻ của hoàng tộc, Long Thiên Vũ luôn đứng đầu về mọi mặt. Tức là căn cơ võ đạo bị phế, nếu không thì vị trí Long Hoàng tương lai sẽ thuộc về cậu ấy. Dương Chấn cũng tán thành. Sự ngạo mạn, nghĩ mình đứng trên tất cả khi có thân phận cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, đã hủy hoại anh ta rồi. Mà có vẻ chuyện này đã giúp anh ta hiểu được nhiều điều. Hôm qua còn muốn giết tôi lắm, hôm nay tôi không cảm giác được một chút sát ý nào trên người của anh ta. Một khi căn cơ võ đạo được khôi phục thì Long Thiên Vũ sẽ có hy vọng đứng lên đỉnh cao của thần cảnh. Bất cứ ai cũng đều phải rèn luyện tâm cảnh để có thể đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Tu võ cũng như tu tâm, chỉ khi có một trái tim mạnh mẽ mới có thể bước lên cảnh giới võ đạo cao hơn. Cậu Trần, vậy cậu có muốn cho Tiểu Uyển cứu cậu ấy không? Vương Chiến thình lình hỏi, mong đợi nhìn Dương Chấn. Anh bật cười. Anh ta phái người giết ông không hận sao? Lão ta cười trừ lắc đầu. Tôi cũng muốn hận, nhưng dù sao cũng lớn lên ở hoàng tộc họ Long. Có thể nói đó chính là nhà của tôi. Long Thiên Vũ cũng là đứa cháu tôi chứng kiến trưởng thành. Đối với tôi, cậu ấy không chỉ là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, mà còn là con cháu. Có ai lại đi oán hận con cháu của mình đâu. Nói xong, Vương Chiến quỳ phịch xuống đất chân thành nói. Cậu Trần, lão giả tôi đây mặt dày, xin cậu hãy đồng ý cho Tiểu Uyển cứu Long Thiên Vũ đi. Tôi xin thề chết đi theo cậu, chỉ cần cậu không chê thì cả đời tôi làm trâu làm ngựa cho cậu. Phùng Tiểu Uyển ngẩn người, định lên tiếng nhưng cũng biết là không thích hợp. Dương Chiến đánh giá Vương Chiến khá cao. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nơi này có ai trung thành như Vương Chiến ngoài biên giới phía Bắc cả. Dù bị hoàng tộc họ Long ngược đãi thế nào, từ tận đáy lòng lão ta luôn cho rằng mình là người của hoàng tộc họ Long. Quả là một người trọng tình trọng nghĩa. Dương Chấn cũng tin rằng đây là lần cuối Vương Chiến giúp đỡ Long Thiên Vũ. Nếu sau này hắn ta lại gây hấn với anh thì sẽ không do dự đứng ở phe mình. Dì tiền bối đứng lên. Anh tiến lên đỡ Vương Chiến đứng dậy. Dương Chấn bội phục sự trung nghĩa của tiền bối. Dứt lời, Dương Chấn nhìn Phùng Tiểu Uyển nói, vậy thì vất vả cho Tiểu Uyển rồi. Nghe thấy câu này của anh, Vương Chiến mừng rỡ chảy nước mắt. Cảm ơn cậu Chấn, cảm ơn cậu Chấn. Sau này Vương Chiến thể chết đi theo cậu. Dương Chấn mỉm cười lắc đầu. Tiền bối không cần làm vậy đâu. Tôi cứu ông không phải vì muốn dùng ơn cứu mạng để bắt ông ở cạnh tôi. Sự trung nghĩa của tiền bối làm tôi bội phục nên mới giúp đỡ thôi. Trên mặt Vương Chiến đầy vẻ chua xót. Bây giờ tôi đã bị hoàng tộc đuổi đi, còn bị họ truy nã nữa. Dù chịu cho tôi trở về thì quan hệ giữa tôi và họ có thể trở lại như trước được ư? Nghe lão ta nói vậy, Dương Chiến cũng thông cảm. Từ nhỏ đến lớn, Vương Chiến đều ở hoàng tộc họ Long. Nơi đó là nhà, giờ lại bị chính nhà của mình vứt bỏ, lão ta có thể đi đâu? Vô hình chung bên cạnh Dương Chấn lại có thêm một cao thủ thân cảnh. Đây là chuyện tốt đối với anh. Vậy từ giờ tiền bối cửa cạnh tôi là được. Nếu có tiền bối muốn đi thì tôi tuyệt đối không ngăn cản. Dương Chấn mỉm cười nói. Được, Mà cậu đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Tuy tôi lớn tuổi hơn nhưng cảnh giới võ đạo còn kém xa lắm rồi. Vương Chiến vui vẻ nói. Chỉ có đường võ đạo ai có cảnh giới cao hơn thì đứng trên. Cậu mà gọi tôi là tiền bối nữa thì cái mặt dơ này ngại lắm đấy. Đúng lúc này điện thoại của Dương Chấn đột nhiên đổ chuông. Anh vừa nghe máy thì một giọng nói đầy sợ hãi vang lên. Cậu Chấn, Mã Tuân bị sát thủ của Hồng Trần bắt đi rồi. Người trong điện thoại vừa dứt lời thì một luồng khí thế kinh khủng bộc phát ra khỏi người của Dương Chấn. Vương Chiến bị khí thế này đẩy lui mấy bước, ánh mắt khiếp sợ. Cái gì? Dương Chấn giận dữ quát. Cậu ấy bị sát thủ của Hồng Trần bắt đi rồi à? Ảnh vệ của chúng ta chết rất nhiều, Mã Tuân cũng bị thương nặng nên mới bị bắt đi. Thông tin chúng ta được sai rồi. Hồng Trần không chỉ có hai sát thủ chủ chốt mà còn có một cao thủ thân cảnh nữa. Khả năng chiến đấu rất mạnh, ngay cả Mã Tuân cũng không phải là đối thủ của kẻ đó. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng báo cáo. Khí thế khủng bố trên người Dương Chấn cuộn trào ra bốn phương tám hướng. Lâu lắm rồi anh không tức giận như lúc này. Khi Mã Tuân nói hai tên sát thủ chủ chốt của Hồng Trần tiến vào Yến Đô, Dương Chấn không quan tâm vì cho dù có mạnh đến đâu, cùng lắm cũng chỉ có thể liên kết với nhau, bộc phát sức mạnh ở thần cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ Hồng Trần lại xuất hiện sát thủ đã bước vào thần cảnh. Hồng Trần muốn bị tiêu diệt như thế thì tôi cũng thành toàn cho chúng. Dương Chấn cắn răng nói ra câu này. Cúp máy anh lập tức gọi một cú điện thoại khác. Điều tra hang ổ của Hồng Trần cho tôi. Tôi muốn chúng biến mất khỏi thế giới này. Nghe Dương Chấn nói vậy, người trong điện thoại hoảng hốt. Anh Chấn, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mã Tuần bị sát thủ Hồng Trần làm bị thương nặng bắt đi rồi. Gì cơ? Bọn Hồng Trần này muốn chết à? Sau đó Dương Chấn lại gọi vài cuộc khác. Vương Chiến đang đứng bên cạnh không có cơ hội lên tiếng, chỉ biết đứng nghe anh đưa ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác. Sau cùng Dương Chấn gọi cho ông Phùng đang ở chiến vực. Xảy ra chuyện gì à? Ông Phùng thấy anh gọi đến thì biết là có chuyện lớn, vội vàng hỏi. Ông Phùng, Yến Đô cần vài cao thủ chiến vực đến giúp một thời gian. Tôi phải đi mấy ngày? Dương Chấn đi thẳng vào vấn đề. Hai cao thủ thân cảnh trung kỳ đủ chưa? Lão ta không từ chối đáp ngay. Đủ rồi. Dương Chấn cũng không khách sáo. Cảm ơn ông Phùng. Bảo đảm trong 2 giờ họ sẽ tới nơi. Biết anh đang sốt ruột nên ông Phùng nói gọn. Được. Cúp máy, Dương Chấn chuẩn bị rời khỏi đây. Anh Chấn. Phùng Tiểu Uyển cầm vài lọ sứ đến. Cô ta đưa hết cho anh rồi dặn dò. Chỗ này có 5 viên thuốc giữ mạng. Chỉ cần còn thở thì dù bị thương nặng đến đâu cũng sống được. Được. Anh cất thuốc đi, xoay người ra ngoài. Tiểu Uyển, cậu Chấn sao vậy? Đến khi không thấy Dương Chấn nữa, Vương Chiến mới giật mình hỏi. Phùng Tiểu Uyển lo lắng lắc đầu. Cháu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là chuyện lớn rồi. Nếu không thì anh Chấn cũng đã không mất kiểm soát như thế. Vương Chiến gật đầu, định nói với cô ta. Tiểu Uyển, cháu có cách nào để ông sớm khôi phục căn cơ võ đạo không? Như đoán được suy nghĩ của lão ta, Phùng Tiểu Uyển nặng nề nói. Ông Chiến, không nói dối ông, quả thật cháu có cách để sớm khôi phục căn cơ, nhưng tỷ lệ thất bại rất lớn. Nếu thất bại thì chẳng những không khôi phục được căn cơ mà còn không thể tu luyện được nữa. Vương Chiến hoàn toàn không sợ. Ông mang ơn cậu Chấn. Nếu không có cậu ấy thì ông đã chết rồi. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ông có thể trở lại cảnh giới đỉnh phong thì có thể giúp đỡ cậu ấy được phần nào. Nghe vậy Phùng Tiểu Uyển rất cảm động nhưng vẫn hơi do dự. Cô ta là cháu của thần y Phùng, sao lại không biết cách khôi phục căn cơ võ đạo chứ? Nhưng cô ta chưa từng dùng nó để chữa trị cho một bệnh nhân nào cả. Nếu thất bại thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Chiến, cháu nghĩ ông nên suy nghĩ lại đi. Phùng Tiểu Uyển nghiêm túc khuyên nhủ. Anh Chấn đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi, nên sẽ không có vấn đề gì đâu ạ. Chữa trị từ từ thì cháu đảm bảo chưa đến 3 tháng là ông có thể tu luyện trở lại rồi. Không, ông không chờ được nữa. Tiểu Uyển, cháu nghe ông, dùng cách nhanh nhất để chữa cho ông đi. Ông có thể chịu đựng mà. Vương Chiến nghiêm nghị đáp. Thế lão ta đã nói đến nước này, Phùng Tiểu Uyển rốt cuộc đồng ý. Tôi được, cháu sẽ chữa cho ông ngay. Cô ta lập tức đóng cửa phòng khám Ái Dân, đặt một thùng nước thuốc lớn rồi vào phòng. Đây là thuốc cố cơ, cháu dùng hơn 200 loại dược liệu thuần dương để điều chế ra. Rất hiệu quả đối với những người bị tổn thương căn cơ võ đạo. Phùng Tiểu Uyển điều chế tròn nửa ngày mới chuẩn bị được một thùng nước thuốc cố cơ lớn như vậy. Vương Chiến chưa vào mà đã cảm nhận được trong thùng nước có một hơi thở khủng khiếp đang gầm thét.